từng cơn, gió lạnh về từng cơn, nhờ người em gái phương xa. Đêm đêm anh ngắm sao trời, thay lòng nhớ thương vô vàn người em gái. Đêm nay nhớ nhiều về em, với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay nghe gió heo may về, bỗng nhớ em vô bờ, những ngày thương ái bên nhau, bây giờ em có nhớ không? Nhớ chiều nào mưa bay, mình cùng trông bước trên con đường dài, đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những ngày ta xa cách, em gói tròn yêu thương theo khắp miền hành quân. Em ơi giữa trời đầy sao, nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, như người em gái thôn quê, như ngày xưa đó yêu nhau. Bay mình cùng chung bước trên con đường dài, đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những ngày ta xa cách, em gói tròn yêu thương theo khắp miền hành quân. Em trời đầy sao, nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, như người em gái thôn quê, như ngày xưa đó yêu nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, như người em gái thôn quê, như ngày xưa đó yêu.